Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, từng cái bài trừ. Đám người nháy mắt ánh mắt hội tụ. Trước đó, chuẩn hoàng cấp phong đạo nhân không được. Bây giờ liền nhìn nhìn hoàng cấp trường thư tiên hoàng có thể thành công hay không tiến vào. Thiên Ngự Thiên, trường thư tiên hoàng nhàn nhạt nói. Vẫy tay một cái, thư quyền. Từng mảnh thanh quang văn tự, chính là bay ra, những văn tự này, tạo thành từng đầu văn tự liên, chừng trên trăm đầu thanh sắc văn tự xiềng xích, đem trường thư tiên hoàng bốn phía hoàn toàn vờn quanh, hắn cả người đều bị bao khỏa trong đó. Lập tức, trường thư tiên hoàng, không nói hai lời, vọt thẳng vào hắc mộc đầu dê trăm trượng phạm vi bên trong, mới vừa tiến vào trong đó. Lập tức bốn phía bạch sắc gợn sóng hướng về hắn trùng kích mà đến. Cái kia trên trăm đầu thanh sắc văn tự xiềng xích, trực tiếp đem bạch sắc gợn sóng ngăn cản bên ngoài. Thanh sắc văn tự xiềng xích, không ngừng bị mộc hóa. Bất quá lập tức, trường thư tiên hoàng thư quyền, lại không ngừng có thanh sắc văn tự bay ra di bổ. Trường thư tiên hoàng, cũng không có hao phí quá nhiều khí lực, chính là đi tới hắc mộc đầu dê trước đó. Miệng không được, kia nhất định là mũi. Trường thư tiên hoàng, một đạo tiên lực, trực tiếp đánh vào này hắc mộc đầu dê một cái lỗ mũi. Ong, hắc mộc đầu dê lỗ mũi. Ong ong chấn động. Tiếp theo, đám người kinh ngạc mục quang bên trong. Hắn hai cái lỗ mũi. Riêng phần mình một đầu bạch sắc gợn sóng ngưng tụ rán. Cực tốc thoát ra, hướng về trường thư tiên hoàng chính là cắn xé mà đến. Hai đầu này bạch sắc gợn sóng rắn, cực kỳ lăng lệ, đụng chạm lấy trường thư tiên hoàng quanh thân văn tự xiềng xích nháy mắt. Những cái kia văn tự xiềng xích, chính là trước kia không có tốc độ mộc hóa. Trường thư tiên hoàng vung tay lên, thư quyền, càng nhiều thanh quang văn tự bay ra ngăn cản. Nhưng mà, chỉ thấy, này hắc mộc đầu dê hai cái lỗ mũi, lại là riêng phần mình truyền ra một đầu bạch sắc gợn sóng rắn. Trường thư tiên hoàng gặp vậy, sắc mặt biến hóa, lần nữa phất tay, trong tay thư quyển quang mang nộ phóng, lít nhà lít nhít thanh quang văn tự bay ra, mũi không được, đó nhất định là tai. Nghĩ đến, trường thư tiên hoàng chuẩn bị thử nghiệm tới gần hắc mộc đầu dê lỗ tai. Mà giờ khắc này, cái kia hắc mộc đầu dê hai cái lỗ mũi, quang mang nộ phóng, chỉ thấy một đầu tiếp lấy một đầu bạch sắc gợn sóng rắn. Cực tốc mà ra, bất quá trong hô hấp, chính là thoát ra trên trăm đầu. Trường thư tiên hoàng quanh thân văn tự xiềng xích, lấy cực nhanh tốc độ mộc hóa lên. Trường thư tiên hoàng, sắc mặt đột biến, lúc này không chút do dự, điên cuồng lui ra phía sau. Thẳng đến, hoàn toàn rời khỏi hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng. Hắn bốn phía thanh sắc văn tự xiềng xích, cũng đã toàn bộ tiêu tán. Trong tay thư quyển đều là trở nên có chút ảm đạm. Trên mặt hắn, mang theo một vòng trắng bạch. Vừa rồi, hắn nếu chậm một chút, chỉ sợ hạ chàng không thể so với phong đạo nhân mạnh bao nhiêu. Chư vị, ta thế nhưng là đi đầu dò xét. Đến lượt các ngươi, trường thư tiên hoàng, nhàn nhạt một câu, lập tức đả tọa điều tức. Đám người ánh mắt ngưng tụ ở này to lớn hắc mộc đầu dê phía trên. Đều là suy tư. Miệng không được, mũi không được, bây giờ, còn thừa lại bốn phía, mắt trái, mắt phải, tai phải, này bốn phía, tất nhiên có một chỗ, là nhập khẩu vị trí, nhập khẩu, thật ở nơi này bốn phía bên trong một chỗ sao? Cổ Phong trong mắt, giờ phút này mang theo vẻ suy tư, Phong ca ca, người nói nhập khẩu đến cùng ở cái nào một chỗ? Một bên Cổ Tử Y hỏi. Cổ Phong nhàn nhạt nói, ta cũng không có nhìn ra. Cổ Tử Y trong mắt mang theo suy tư, đối một bên Cổ Thanh Nhiên nói, Thanh Nhiên trưởng lão, chúng ta không động thủ sao? Trước động thủ, mặc dù có cơ duyên, khả năng dẫn đầu tiến vào di chỉ, nhưng đồng thời, cũng có nguy cơ, bọn họ thử nghiệm liền để bọn hắn trước thử nghiệm a. Hoàng Kim Thánh Tộc cùng Bố Y lão quỷ bọn họ đều không động thủ. Chúng ta không vội, Cổ Thanh Nhiên nhàn nhạt nói. Hoàng Kim Thánh Tộc cùng Tiên Tôn nhất mạch nơi này, cũng đều là ánh mắt nhìn chăm chú, không có động thủ ý tứ. Tất nhiên không ai động, thiếp thân liền tới thử xem. Thiên Mị Tiên Hoàng đi ra, hắn đi lại ở giữa, quanh thân phía trên chính là nổi lên màu hồng vũ khí. Nàng cả người vọt thẳng vào hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng, lấy vũ khí ngăn cản. Nàng đi tới hắc mộc đầu dê tay trái, mới vừa đánh vào tiên lực, cái kia tay trái chính là chạy ra khỏi một đầu bạch sắc gợn sóng biến hóa ác lang, hướng về Thiên Mị Tiên Hoàng hung hăng chém giết mà đến. Tiếp theo, một đầu tiếp lấy một đầu ác lang xông ra. Thiên Mị Tiên Hoàng tự nhiên không địch lại, cực tốc lui ra phía sau phía dưới, thoát ly hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng. Như thế, còn thừa lại ba khu, tai phải, mắt trái, mắt phải. Cổ Phong đáy mắt mang theo vẻ suy tư, hắn cảm giác vấn đề này giống như không mọi người tưởng tượng như thế đơn giản. Bản hoàng đến. Đạo Thiên Tiên Hoàng mở miệng, hắn nhìn như chất phác trên khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười, cả người giống như quỷ mị đồng dạng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chính là tiến nhập hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng. Hắn tốc độ nhanh chóng, những cái kia bạch sắc gợn sóng không đợi tới gần hắn, hắn chính là trực tiếp tránh ra. Đến chỗ tiếp theo, thật nhanh tốc độ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, thân làm một cái thâu đạo tổ sư cấp nhân vật, không có đầy đủ độ nhanh, như thế nào đi đến hôm nay bước. Hắn thủ đoạn này, tên là cực thể thuật, có thể đem tốc độ trong khoảng thời gian ngắn bộc phát đến cực hạn. Bất quá đối với nhục thân tiêu hao, cũng là cực lớn, hắn không chống đỡ được đặc biệt thời gian dài. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên, bên này. Đạo Thiên Tiên Hoàng cũng đã tiếp cận hắc mộc đầu dê tai phải, nhưng mà bạch sắc gợn sóng dị thú lần nữa xuất hiện. Đạo Thiên Tiên Hoàng bất đắc dĩ cực tốc lui ra phía sau, rời đi hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng. Lần này không có dò xét địa phương, chỉ có đầu dê mắt trái cùng mắt phải. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, mọi người đều là cho rằng này nhập khẩu nhất định ở bên trái mắt cùng mắt phải bên trong một cái. Kim Bằng Tiên Hoàng nơi này không hề động, hắn biết rõ bản thân thực lực ở trong Thất Đại Tiên Hoàng là yếu nhất, tự nhiên không có tất nhiên dẫn đầu xuất thủ mạo hiểm. Về phần Phương Chính Tiên Hoàng cũng là không động, cùng Kim Bằng Tiên Hoàng cân nhắc khác biệt, hắn lần này sớm có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, không cần sớm như vậy tiến vào di chỉ. Cái kia toàn thân bao vây lấy bạch sắc băng vải, dán đầy tiên phù Trần Phong Tiên Hoàng trên người, bỗng nhiên bộc phát ra cường hoành khí tức. Ta tới a. Tiếp theo, đám người chỉ thấy cái kia bạch sắc băng vải bao khỏa phía dưới, hai con mắt bỗng nhiên mở ra. Trần Phong Tiên Hoàng cực tốc mà vào, bốn phía bạch sắc gợn sóng đánh tới. Trần Phong Tiên Hoàng trên người treo tiên phù chính là bay ra, trực tiếp ngăn cản. Hắn lựa chọn mắt trái, nhưng mà mắt trái bay ra một đầu bạch sắc gợn sóng ngưng tụ cự điểu. Này cự điểu bay ra lại là biến hóa, hóa thành hơn ngàn bạch sắc gợn sóng quái điểu, cùng một chỗ hướng về Trần Phong Tiên Hoàng đánh tới. Trần Phong Tiên Hoàng ánh mắt biến hóa, quanh thân tiên phù vờn quanh, cuối cùng lui ra phía sau mà ra. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy vẻ điên cuồng. Chỉ còn lại cái cuối cùng, chỉ còn lại cuối cùng một chỗ, hắc mộc đầu dê mắt phải. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía đám người, không khỏi trong lòng tự nói, nhìn đến muốn điên cuồng. Ta tới, lần này ta đem cái thứ nhất tiến vào di chỉ thành công người chính là ta. Ngoặc kép, nhận định cuối cùng còn lại mắt phải là nhập khẩu. Tất cả mọi người cũng đã điên cuồng. Hết chương.